Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1540, lần đầu va chạm. Lời mặc dù nói như vậy, không người đến tấn công phủ thành chủ, nhưng là bây giờ toàn bộ huyết ngục đỉnh phong lực lượng bộ đội tiên phong đều đến nơi này. Nếu mà bọn họ còn có thể bình tĩnh như thế, đó mới là lạ. Đông Phương gia hai vị tiểu oa nhi, rất lâu không thấy, không nghĩ đến sẽ là các ngươi. Trầm Uy ngồi ở xe đuổi qua, quan sát phía dưới mọi người, có phần có một loại tầm mắt bao quát non sông khí thế. Ha ha, Trầm Uy, ngươi chẳng lẽ quên mất lần trước là ai giống như chó nhà có tang bị hai người huynh đệ ta trục xuất? Tại Hoàng Hoa trong bí cảnh, ngươi là sát sơn người chật trội hại ta đại đệ tử. Chuyện này ta vẫn không có cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi ngược lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Thật là oan gia gặp nhau. Vui mừng ngoài ý muốn a. Ca, nói với hắn nhiều như vậy làm sao? Nếu không hôm nay hai ta liền đem người này bắt giữ, ném vào luyện hồn quật, để cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói chuyện là Đông Phương Bạch Trạch đệ đệ, Đông Phương Trắng trong sạch, người ở chung quanh nghe đến luyện hồn quật tựa hồ, đều là kinh hô lên nhất thanh, còn có thật nhiều người hít vào một hơi, xem ra nơi này rất nổi danh, cũng để cho người kiêng dè không thôi. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng dám. Trầm Uy không có đi xuống xe đuổi đi, mà là lại trở về xe đuổi đi trung tâm. Rất nhiều La Sát Sơn người đem xe đuổi đi vây lại, xem ra vị này Trầm Uy đại tướng cũng là sợ luyện hồn quật dập liền sinh hồn, coi như là đại la kim tiên đến cũng thương mà không giúp được gì. Lời đồn luyện hồn quật bên trong đã từng luyện hóa tiên nhân, có người nhỏ giọng ở phía xa nghị luận lên tiếng, có phải là thật hay không nga? Khủng bố như vậy, đây chẳng phải là nói chỉ cần đi vào, muốn ra gần như không có khả năng rồi. Tiên nhân đều bị luyện hóa, bên trong cuối cùng dáng dấp ra sao? Không có ai biết rõ, luyện hồn quật chung cuối cùng dáng dấp ra sao? Bởi vì bước vào người không còn có một cái có thể còn sống ra. Ngoại trừ Đông Phương gia gia tộc, Đông Phương hoặc lời đồn luyện hồn quật, cũng chỉ có Đông Phương gia chủ mới có thể tự do ra vào. Hút, mọi người nghe xong, hít vào một hơi, cái này cần là lợi hại cỡ nào người a? Không chỉ như vậy, đỉnh phong bốn cái thế lực đều có bọn họ chỗ kinh khủng. Rất nhiều thế lực nhỏ không rõ, bọn họ cơ hồ không có ra khỏi địa bàn mình. Đối với bên ngoài chuyện, có thể nói là biết nhiều rất ít. Hôm nay nghe đến đó có người ở nói, đương nhiên là rửa tay lắng nghe, nồng nhiệt rồi, ha ha, Đông Phương gia tiểu tử, có lẽ trăm năm trước các ngươi có thể đánh thắng ta, nhưng là bây giờ 100 năm sau đó, ta Trầm Uy có thể không thấy được chỉ sợ hai ngươi. Đột nhiên, một cổ lực lượng đáng sợ từ xe đuổi qua vọt ra, trực tiếp liền hướng Đông Phương gia hai huynh đệ phóng tới. Nếm thử một chút ta La Sát Sơn sát khí tư vị đi. Mọi người chỉ thấy bầu trời trên xuất hiện một đoàn màu đỏ máu lực lượng. Tại kia trong sức mạnh, có đến để bọn hắn đều cảm thấy lực lượng khủng bố, ngay cả linh hồn đều không ngừng run rẩy. Ca, làm sao đây? Đông Phương Trắng trong sạch nhìn đến đoàn kia sát khí hướng về phía bọn họ đến, trong tâm không khỏi có chút không đạm định. Sợ cái gì? Không phải là một đoàn sát khí sao? Nhìn ta một chỉ điểm diệt. Đông Phương Bạch Trạch khẽ mỉm cười, đưa ra thon dài ngón tay, điểm tại trong hư không. Trong phút chốc, không gian chấn động, một cổ vô hình lực lượng đem đoàn kia sát khí bao vây lại. Diệt bát. Đông Phương Bạch Trạch một cái vỗ tay vang lên, trong không gian truyền ra một hồi nặng nề âm thanh, chỉ thấy đoàn kia sát khí cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Trầm Uy, người cũng quá coi thường ta hai huynh đệ đi. Làm như vậy một đoàn không khí dơ bẩn, liền muốn để cho hai người huynh đệ ta bêu xấu, sợ là để ngươi thất vọng. Đông Phương Bạch Trạch tiếp tục nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng giúp ta xem một chút, ta chiêu này làm sao, mấy ngày trước ta mới nghiên cứu ra được, nhìn thấy mình sát khí cứ như vậy bị phá sạch, Trầm Uy có chút đứng ngồi không yên. 100 năm bên trong hắn tại tiến bộ, đối phương đồng dạng tại tiến bộ, hơn nữa độ tiến triển cực nhanh, đã không phải là hắn có thể với tới rồi, nghe tới đối phương cũng phải ra một chiêu. Trầm Uy trong nháy mắt ngồi không yên, thân thể thoáng một cái liền đi đến xe đuổi đi ranh giới, chau mày quan sát Đông Phương gia hai huynh đệ, ta chiêu này kêu là như mộng như ảo, ngươi giúp ta xem một chút. Vừa dứt lời, tại Đông Phương Bạch Trạch trong tay xuất hiện một cái bảy màu bong bóng. Phía trên có đến lực lượng thần bí đang vận chuyển, mặt ngoài có đến phù văn thần bí tại vây quanh. Ở phía trên có thể nhìn thấy có vô số thế giới chợt lóe lên. Nhìn thấy lợi hại như vậy chiêu thức, Trầm Uy trong nháy mắt cảm thấy đau đầu vô cùng. Đây chính là tinh thần công kích. Mà tinh thần hắn vốn là yếu kém, nếu mà bị đánh trúng, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó muốn từ đâu cái bong bóng bên trong ra. Nhưng chính là khó lại càng khó hơn rồi, ta biết sợ sao, không phải là một cái tiểu phao phao sao, nhìn một quyền của ta đánh vỡ, Trầm Uy thập phần kiên cường đến, hiển thị rõ oai phong lẫm liệt, kỳ thực mọi người cũng không biết. Đây chỉ là hắn mặt ngoài, kỳ thực nội tâm cũng sớm đã sinh ra ý thối lui. Chỉ là tại trước mặt nhiều người như vậy, lại yêu sĩ diện hắn, làm sao có thể biểu lộ ra sợ hãi thần sắc, mặc kệ đối phương khiến cho ra chiêu gì thức pháp bảo. Hắn đều được cắn răng tiếp nhận. Ha ha, Trầm Uy, ngươi chính là rất cứng rắn a. Xem ra 100 năm thời gian cũng thay đổi ngươi rất nhiều, Đông Phương Bạch Trạch nói ra, thời điểm lòng bàn tay phải bảy màu tiểu phao phao, trong nháy mắt bị hắn quăng ra ngoài, trực tiếp liền hướng Trầm Uy công kích mà đi, bong bóng xuất thủ trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, bởi vì là trực tiếp công kích linh hồn, cho nên tới rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đi tới Trầm Uy chỗ mi tâm, gặp, mẹ hắn đây cũng quá nhanh đi, ta đều không có phản ứng chỗ trống, âm thầm tính sai Trầm Uy, cho là mình sắp phải thất thủ. Trong phút chốc, tốc độ ánh sáng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thời khắc nguy cấp, một ngón tay đưa tới Trầm Uy mi tâm, điểm đi lên, ba, một tiếng, không gian chấn động, tựa hồ có vật gì bể nát một dạng. Mà phương xa Đông Phương Bạch Trạch chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương gia cũng khinh người quá đáng đi. Trầm Uy thế hồn yếu kém, các người vậy mà dùng linh hồn công kích. Nếu mà không phải ta tới kịp thì nói không chừng ta La Sát Sơn mất đi một viên đại tướng. Quang mang tản đi, một bộ bạch y như tuyết nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khục khục, đa tạ sư phó. Trầm Uy lời vừa ra khỏi miệng, để cho người xung quanh vì đó sửng sốt một chút, đồ đệ đều lợi hại như vậy rồi, sư phó còn có thể yếu đi nơi nào, ngay cả Đông Phương gia hai huynh đệ cũng là ngốc tại đương trường. Đánh nhỏ, đến lão, ha ha, không nghĩ tới ngay cả Mai lão đều tới, lời đồn La Sát Sơn có ba cái đảng gia, lão đại thần bí, chưa bao giờ xuất hiện qua. Lão nhị Mai Hải tu vi sâu không lường được, lão tam Lý Nhị Cầu càng là khủng khiếp, không nghĩ đến hai người huynh đệ ta hôm nay còn có thể nhìn thấy La Sát Sơn Mai nhị đương gia, chính là không uổng công cuộc đời này a. Hai người ngươi một câu ta một câu nói ra, tuy rằng nhìn bề ngoài cung kính, kỳ thực hai người bọn họ căn bản không có vẻ kiêng kỵ. Lâm Tiêu đứng tại trong thành chủ phủ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chau mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.